Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1394, chương 53. Lãnh đạo lực: Ba Ao, công thủ trao đổi Sawamura Aizun thay thế Vương Tỳ đứng lên Picture Khâu sau khi dễ như ăn cháo liền bắt cái cuối cùng cho Ao, thật giống như cầm trong tay một cây bảo đao võ sĩ. Lên sân sau khi trực tiếp một đao chấm dứt đối thủ loại kia gọn gàng nhanh chóng, mang theo vài phần túc sát trên khán đài. Seido cao trung người ủng hộ cùng với Sawamura Aizun cá nhân fan nhìn về phía Sawamura Aizun, trong ánh mắt tràn ngập mê ly cùng say sưa, không hổ là nhà bọn họ đại ma vương. Khí độ quả nhiên khác nhau khu nghỉ ngơi bên trong Vương Tỳ ở Sawamura xuống sân sau khi cũng không có tiếp tục xem trên sân thi đấu hứng thú. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng thiên không. Trên bầu trời, mấy đóa bạch vân phiêu phiêu được lắm, bầu trời trong trẻo. Được lắm, Haruhi phong quang này cảnh sắc vô cùng tốt. Vương Tỳ nhưng không có tâm tình thưởng thức, hắn tâm tư thật lâu không cách nào bình tĩnh từ khi bắt đầu học tập đánh bóng chày. Này vẫn là Vương Tỳ lần thứ nhất trải qua như vậy thảm bại, ở thời điểm trước kia hắn vẫn cho là chính mình rất có năng khiếu, không nghĩ tới sẽ sai xa như vậy. Yakushi cao trung, những minh tinh ca tuyển thủ cũng không thể so hắn đại thể ít. Chết no cũng là lớn hơn một tuổi mà thôi, thực lực của bọn họ đã là để hắn cảm giác lực bất tòng tâm. Liền ngay cả những kia phảng phất diễn viên quần chúng bình thường năm thứ ba tuyển thủ, đến hiện tại cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Tại sao? Vấn đề này vẫn xoay quanh ở Vương Tỳ trong đầu, không cam lòng à. Miyuki Kazuya không biết lúc nào đi tới Vương Tỳ bên người, trực tiếp mở miệng hỏi. Vương Tỳ ngạc nhiên nhìn người trước mắt vào lúc này. Vương Tỳ tâm tình cũng hết sức phức tạp, hắn thậm chí không biết nên cho Miyuki một cái ra sao thái độ. Tuy nói hắn hiện tại chỉ muốn lẳng lặng, không muốn cùng người khác tiếp lời, có thể xây đô cao trung huấn luyện viên cùng đội trưởng, nhưng từng cái bày ra thích lên mặt dạy đời tư thế, bọn họ rất phiền phức cùng Vương Tỳ giải thích trấn an. Tuy nói Vương Tỳ cảm giác mình cũng không cần như vậy, hắn còn không đến mức bởi vì ngần ấy đánh bóng liền trở nên thất bại hoàn toàn, có điều cũng không thể không nói hắn vẫn là rất cảm động. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài Seido cao trung cùng cái khác hào môn đội bóng không có bất kỳ không giống, nhưng chung quy vẫn có không giống nhau. Ở Seido cao trung bên trong tràn ngập một luồng ân tình ý vị, để hết thầy tuyển trong lòng bàn tay đều rất thoải mái. Trên sân bóng thi đấu tiến hành đến ba hiệp nửa sau, vào lúc này hiện ra đặc biệt thú vị một màn. Seido cao trung lên sân chuẩn bị đánh bóng tuyển thủ, từng cái nhiệt tình mười phần. Picture trên gò đứng chính là Sawamura Aizun. Điều này làm cho Seido cao trung lên cuộc tranh tài các bạn nhỏ cảm giác cực kỳ an tâm. Hiện ở tại bọn hắn hoàn toàn liền không cần vì là mất điểm mà ưu sầu, chỉ cần nghĩ làm sao đem lạc hậu ba điểm đoạt về đến là được, có thể hiện thực chính là như vậy làm mất mặt. Seido cao trung càng là muốn đem điểm số đoạt về đến. Lão Thiên Việt là không muốn ở sau đó này một hiệp bên trong Seido cao trung khỏe mạnh trải nghiệm một phen cái gì gọi là vận may cũng là thực lực một phần. Binh dây dưa mấy cầu sau khi Kuramochi bắt được cơ hội trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài, này một cầu đánh ra đi tốc độ không chậm, chất lượng rất cao, lẽ ra nên phi thường có hy vọng bắt hit mới đúng, mà chỉ cần thân vì là tiên phong Kuramochi Yuichi có thể chiếm gôn, cái kia Seido cao trung toàn thể công kích thực lực lập tức sẽ tăng lên 3-5 thành. Này tăng lên không phải là nhỏ tí tẹo, mà là căn bản tính biến hóa. Này viên vô cùng tốt cầu, nhưng lăng là mạnh mẽ bị người ngăn lại, đùng cánh ngoài bình tị. Cái này trước tên điều chưa biết nhân vật, giờ khắc này nghiễm nhiên đã hóa thân Tu La thành Seido cao trung đoạt về điểm số to lớn cản trời chính là hắn trực tiếp đập ra đến. vững vàng đem cái kia một viên cầu nhận được găng tay của hắn bên trong toàn bộ quá trình mau lẻ. Đáng sợ, căn bản cũng không có cho xây đô cao trung tuyển thủ bất kỳ cơ hội phản ứng. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên âm thầm cau mày trước mắt tình cảnh này. Có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì bóng chày cái này vận động. Vận may thành phần là rất cao như thế, cục diện đánh ra đến rồi như thế cầu. Tạo thành kết quả rất khả năng hoàn toàn khác nhau, thật giống như vừa. Xây đô cao trung vốn là 10 phân có hy vọng ở này một hiệp thi đấu bên trong quy mô lớn đoạt về điểm. Số không nghĩ tới bởi vì vận may không được. Dĩ nhiên ngựa thất móng trước chuyện này đối với đội ngũ tinh thần cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Các tuyển thủ có thể sẽ cảm giác mọi người đều không ở trạng thái. Ông trời cũng không giúp đỡ, thậm chí sẽ cảm giác ông trời ở hết sức nhằm vào xây đô loại này mặt. Trái tâm tình tuyệt đối sẽ ảnh hưởng các tuyển thủ phát huy. Kominato. Vào lúc này, Kataoka chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở vị kế tiếp batter trên người Kominato Haruichi. Kỹ xảo đánh đấm tinh xảo, vẫn rất có hy vọng có thể cố gắng giáo huấn đối phương một phen. Kết quả tương tự không như ý muốn, tuy nói Kominato đánh rất tốt. Màu trắng tiểu cầu mắt thấy liền muốn lướt qua chốt gôn ba đỉnh đầu. Vừa lúc đó, Todoroki Raichi khiến cho một cái ruộng cạn rút hành. Todoroki Raichi cả người chân địa cách mặt đất ít nhất 1 mét trở lên, cánh tay hoàn toàn mở ra, cứ việc thân cao không cao lắm. Thế nhưng đứng ở nơi đó thật giống như thiết tháp như thế lăng là khó mà tin nổi đem này một cầu cho ngăn lại. Cạc cạc, ngăn lại này một cầu. Todoroki Raichi vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, cười ha ha. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, hết thảy tuyển thủ thật giống như đột nhiên bị người bóp lấy cái cổ như thế. Nếu như nói Kuramochi cái kia một cầu là trùng hợp, này một cầu tuyệt đối không phải trùng hợp, có thể giải thích được Koshien trải qua. Không riêng để Yakushi cao trung toàn thể tuyến tấn công có thoát thai hoán cốt tiến hóa, bọn họ phòng thủ cũng cường hóa không ít. Vừa mỹ kỹ phòng thủ tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vận may liền có thể giải thích, không có đủ thực lực căn bản là không thể cản lại. Todoroki Raizo tiên sinh cũng thật là một cái thực làm phái. Trước có người nói bọn họ tiến hành rồi gần như hơn 100 tràng luyện tập thi đấu, ta còn tưởng rằng là nói bốc nói phét, không nghĩ tới là thật sự có việc a. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm than thở để các tuyển thủ mau chóng trưởng thành. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là thi đấu Yakushi cao trung. Trước đi chính là một con đường như vậy, không ngừng mà khiêu chiến toàn quốc đỉnh cấp hào cường cứ. Việc ở vừa bắt đầu bọn họ ăn lượng lớn đánh bại. Thế nhưng dần dần, bọn họ tuyển thủ cũng đã có chút gốc gác hơn nữa. Đáng sợ nhất chính là những người này thi đấu kinh nghiệm còn phong phú, bọn họ đánh thi đấu thực sự là quá nhiều. Ba ao công thủ trao đổi nửa sau hiệp 3 tiến công, xây đô cao trung tay trắng trở về xây đô không riêng là cục diện lạc hậu, liền ngay cả các tuyển thủ đấu trí cũng cắt giảm không ít. Đừng cúi đầu ủ rũ. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura không ngừng mà vỗ bàn tay của chính mình, nhìn về phía xung quanh đội hữu chờ đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người chính mình. Sawamura Aizun mới nói đạo, đối phương có điều một đám nhảy nhót tên hề, hoàn toàn không có cần thiết để ở trong lòng đón lấy bọn họ sẽ không lại ghi điểm. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, tìm tới lỗ thủng. Đem điểm số đoạt về đến ông trời sẽ không vẫn không mở mắt. Sawamura Aizun ngữ khí 10 phân bình thản, nhưng là xung quanh nhưng không có một người. Bởi vì hắn ngữ khí bình thản mà khinh thường hắn, cái tên này thực sự là nói tới quá tốt rồi. Các bạn nhỏ nghe xong cũng nhiệt huyết sôi trào. Đầu tiên, chúng ta trước tiên bắt này ba ao, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sawamura đi tới picture khâu sau khi chủ động mở ra hai tay, ta sẽ để bọn họ không ngừng đem cầu đánh ra đi. Phía sau phòng thủ liền xin nhờ mọi người. Nghe được Sawamura Aizun này lâu không gặp lời kịch. Trên sân tiểu đồng bọn nhi nhóm tự nhiên tích cực đáp lại, trên khán đài fan bóng cùng khán giả thì lại vung lên trong tay mình có thể vung lên tất cả đồ vật, bọn họ cũng linh cảm đến thi đấu cao. Chào đến, để bọn họ đánh tới đi. Chúng ta sẽ ngăn cản. Vương giả, Seido, Sawamura, xem ngươi. Xung quanh tất cả mọi người đều đứng lập trường của chính mình lên cho Sawamura Aizun. Cố lên, đối với Sawamura Aizun bản thân tới nói, hắn là không có cách nào ở này mấy vạn người trong hoàn cảnh nghe rõ ràng người khác nói cái gì có. Điều không có quan hệ, hắn kỳ thực cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ cần hết sức chuyên chú địa giải quyết trước mắt đối thủ là có thể trước hắn giải quyết Yakushi. Cao trung đập thứ 6, hiện tại chỉ cần đối phó Yakuza cao trung hạ vị tuyến tấn công là tốt rồi, rất tốt đối với Sawamura Aizun tới nói. Này đương nhiên không có cái gì áp lực, hắn 5 ngón tay vững vàng chộp vào cái kia viên màu trắng. Tiểu cầu lên, làm dáng, vững vàng mà đem màu trắng tiểu cầu ném đi ra đến rồi. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser. Trong nháy mắt xuyên qua đến Strizone Yakushi cao trung batter. Tương tự không phải kẻ đầu đường xó chợ nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Không chút khách khí vung lên trong tay mình chày. Muốn đem cầu mạnh mẽ đánh bay ra ngoài nhưng là nào có như vậy dễ dàng. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu đang đến gần bên cạnh hắn thời điểm. Đột nhiên liền xuống trầm, binh. Batter tuy rằng miễn cưỡng sượt đến cái kia viên màu trắng tiểu cầu, nhưng chưa hề đem cầu đánh tốt, màu trắng tiểu cầu ở hắn phía trước rơi xuống đất. Không nghiêng lệch lọt vào Sawamura Aizun găng tay nhận được cầu sau khi. Sawamura Aizun trực tiếp đem cầu ném cho gôn một, out. Không có bất kỳ nghi vấn nào. Batter trực tiếp bị out. Sawamura Aizun lười biếng chậm rãi xoay người. Đối với kết quả như thế, một chút đều không ngoài ý muốn. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, thực sự là không nghĩ tới. Sawamura Aizun tên tiểu tử này dĩ nhiên sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy. Đến hiện tại, đã có thể tự do điều tiết chính mình ném bóng tiết tấu, đây đối với bất luận cái nào pitcher tới nói đều cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là Sawamura. Lấy hắn đặc điểm, nếu như có thể tự do điều khiển chính mình ném bóng tiết tấu, thực lực tổng hợp còn có thể trở nên tăng thêm sự kinh khủng thật. Giống như hiện tại dù cho là mang theo Seido cao trung một nửa thay thế bổ sung, hắn cũng vẫn như cũ biểu hiện ra không tầm thường thực lực, cũng thật là cái vướng tay chân ra hỏa. Cũng không biết nhà bọn họ con trai ngốc cùng như vậy Sawamura Aizun sinh ở cùng một thời đại đến tột cùng là may mắn vẫn là bất hạnh. Sau đó chỉ có thể chờ mong Sawamura Aizun với bọn hắn ra con trai ngốc quyết đấu ít đi Miyuki Kazuya cái này hợp tác. Sawamura Aizun thật giống như không còn nha, con cọp tốt thật lợi hại, cầu căn bản là không thể dùng. Như vậy tính ra thật giống là nhà bọn họ con trai ngốc. Càng có phần thắng đây, cảm tạ Yuki người hùng hồn khen thưởng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.